Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1130, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Độc Cô Tiên Sinh đứng lên đi, chuyện này tôi đồng ý, Dương Bách Xuyên nói và đỡ Độc Cô Văn dậy. Độc Cô vô tình là người phụ nữ của mình, nào có đạo lý không cứu, cảm ơn tiên sinh, à đúng rồi. Ở chỗ tôi còn có một phần thư là do vô tình để lại cho tiên sinh. Độc Cô Văn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một phần thư giấy. Kết quả, Dương Bách Xuyên vừa nhìn cũng không mở ra ngay. Trên đó viết Bách Xuyên thân mến. Khưu Vân, dẫn Độc Cô tiên sinh xuống nghỉ ngơi. Tiếp đón cho tốt, Dương Bách Xuyên dặn dò Khưu Vân xong. Còn nói với Độc Cô Văn, Độc Cô tiên sinh đi nghỉ ngơi trước. Tôi dặn dò mọi người, sau đó sẽ đi Ba Thục. Cảm ơn tiên sinh, Độc Cô Văn cuối cùng cũng yên tâm. Chờ sau khi Độc Cô Văn đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên mới mở thư. Bách Xuyên, thấy chữ như thấy mặt, mấy trăm chữ, lại thấy trong lòng Dương Bách Xuyên có một nỗi hoảng sợ khó hiểu. Đây là thư tạm biệt mà Độc Cô vô tình để lại cho anh. Càng giống như một phần di ngôn. Trong thư, Độc Cô vô tình bày tỏ tình cảm với Dương Bách Xuyên. Tỏ vẻ cô không oán không hận, mặc dù cô không nói đến việc đi vào cấm địa nhà họ Độc Cô. Nhưng nói ngày sau nếu cô không trở về thì xin Dương Bách Xuyên chăm sóc em trai Độc Cô hối. Dù sao bức thư cũng tràn ngập tình cảm dứt khoát, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất bối rối. Từ nội dung bức thư, Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm thấy Độc Cô vô tình không nỡ. Sau khi đọc xong thư, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi thẳng lên núi Lão Thôn và đi tìm Tửu Tiên Lão Đầu. Anh quyết định muốn đi Ba Thục ngay lập tức. Độc Cô vô tình biểu đạt khí tức cô không thể trở về. Điều này chứng tỏ cấm địa nhà họ Độc Cô thật sự rất nguy hiểm. Nếu như đi trễ, ngộ nhỡ Độc Cô vô tình xảy ra chuyện thì anh hối hận cả đời mất. Tìm Tửu Tiên Lão Đầu nói rõ anh muốn rời đi. Bảo ông cụ thay anh chăm sóc mọi chuyện trong nhà. Ông già nói thẳng một câu. Để lại toàn bộ rượu ngon trên người cậu cho Lão Phu. Tất cả sẽ dễ thương lượng hơn. Dương Bách Xuyên đã biết tính nết của Tửu Tiên Lão Đầu. Trước khi lên núi đã chuẩn bị xong. Anh bày ra một cái dương lớn đặt ở trước mặt Tửu Tiên Lão Đầu và nói. Đại trưởng lão à, tổng cộng có 6 bình rượu, con cũng chưa từng uống qua ngụm nào. Tất cả đều ở chỗ này. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa mở dương cho Tửu Tiên Lão Đầu xem. Xì, một tiếng, Tửu Tiên Lão Đầu từ trên tảng đá lớn đi xuống, đã đứng ở trước mặt Dương Bách Xuyên, có cảm giác như thần không biết quỷ giác. Tốc độ nhanh đến mức Dương Bách Xuyên cũng kinh sợ. Theo tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên càng cảm thấy Tửu Tiên Lão Đầu thâm sâu khó lường. Ha ha, thằng nhóc nhà cậu coi như có lòng. Yên tâm đi, vân môn này cứ để cho Lão Phu bảo vệ. Dương Bách Xuyên rất thích nghe lời khí phách này của Lão Đầu. Thật ra cũng là hiện thân của thực lực. Sau khi tán gẫu vài câu, Dương Bách Xuyên tìm được Hầu Đậu Đậu và con trồn. Còn có một vượng tử. Dặn dò ba đầu linh thú một chút rồi xuống núi. Về đến nhà, anh nói với bà nội có việc phải đi công tác. Anh không nói nhiều với bà nội về việc tu chân, sợ bà lo lắng. Sau khi tạm biệt người nhà, Dương Bách Xuyên lập tức cùng Độc Cô Văn xuất phát đi Ba Thục. Nhà họ Độc Cô ở một nơi nào đó trên núi Nga Mi ở Ba Thục. Lái xe trực tiếp vào Tứ Xuyên, 4 giờ chiều đã đến gia tộc Độc Cô, vốn dĩ Độc Cô Văn muốn tiếp sức cho Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên không có tâm trạng, bảo ông ta trực tiếp dẫn mình tiến vào cấm địa của gia tộc Độc Cô. Đi sớm một phút thì Độc Cô vô tình sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Gia tộc Độc Cô ở trong một thôn nhỏ cách phía sơn đông của Nga Mi 10 dặm. Nhìn giống như khu dân cư bình thường, nhưng thật ra trong gia tộc đều là võ cổ già, mà cấm địa của gia tộc Độc Cô chính là một sơn cốc nhỏ ở phía đông đầu thôn. Cách chương.